Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, bởi vì. Cho nên 9.000, đối với kết quả này, do Sua Kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Grip bọn người bởi vì trở về Tín Tiêu sai lầm, biến mất ở thế giới tinh hà ranh giới chỗ. Căn cứ vạn giới tế tự chàng tin tức có thể suy đoán ra. Bọn hắn hơn dẫn đầu là tại một cái rơi mất quang diệu di tích văn minh bên trong. Vừa lúc, đoạn trước thời gian, Joshua cũng đang mở đào hư không to lớn thú vật thời điểm. Cảm ứng được rõ ràng không gì sánh được mạch sinh tà thần khí tức. Mà những này hư không to lớn thú vật đang tới từ với thế giới tinh hà ranh giới. Kia là một đám phi thường cổ quái hư không to lớn thú vật chưa thành niên to lớn thú kinh thường. Lặn nhập thế giới bên trong, tại nuốt ăn vật chất đồng thời gieo rắc chính mình hạt giống. Tử thể hoặc là bào tử, mà trưởng thành hư không to lớn thú vật bình thường đều là chính diện cậy mở thế giới vỏ ngoài ăn. Nhưng là kia một đám hư không to lớn thú vật, mặc dù nhìn qua còn nhỏ. Nhưng trên bản chất lại là một cái trưởng thành to lớn thú vật toái phiến. Bọn chúng đã mất đi tử thể lặn nhập thế giới năng lực, nhưng không có thành niên thể đánh nát tầm thường thế giới bích lũy lực lượng. Joshua nguyên bản suy đoán, cái kia hẳn là bị tà thần xé nát sau đó kết quả. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ còn có một cái khác giải thích, suy yếu tà thần. Ghi chép ở thắng hợp tổng kho dữ liệu bên trong, bị che giấu tà thần, nắm giữ đem vạn vật suy yếu lực lượng, nó có thể đem truyền kỳ cường giả tạm thời biến thành đứa bé. Như vậy đem hư không to lớn thú vật biến thành ấu thể cũng không kỳ quái. Ba cái dị thường hiện tượng, xuất hiện tại cùng một nơi, cùng một cái thời gian điểm, do chỉ cần sơ qua động nhất động não tử. Liền có thể nhẹ nhõm đưa chúng nó liên tưởng. Có hơi phiền toái, bất quá cũng không tính là chuyện xấu. Chí ít chúng ta sớm đã nhận ra tà thần tồn tại, mà không phải các loại tà thần hoàn toàn khôi phục sau đó mới phát giác. Joshua cùng tự nhiên đạo sư đều cũng không phải là rất e ngại lần này hư hư thực thực tà thần khôi phục tình trạng, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được lần này khôi phục hỗn độn tồn tại, cho dù là tà thần, cũng là phi thường hư nhược, dù là đối phương ngay tại khôi phục, vậy cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong khoảng thời gian này khôi phục toàn thịnh. Thậm chí có thể nói, hai thành đều khó, tà thần ở giữa cũng có được cường nhược, trong đó yếu nhất một nhóm kia, đại khái chính là khí quyển tà thần, loại này. Từ một cái không có rõ ràng văn minh trí tuệ khí quyển sinh mệnh thể thế giới hủy diệt mà thành. Thực lực của nó có thể bị một vị thánh hiền thánh đồ đan đơn độc bức lui. Mặc dù nói không chừng là vị kia thánh đồ quá mạnh, tà thần cũng không có toàn lực phát huy nguyên nhân, nhưng ít ra ngoài mặt nhìn qua là như thế. Mà suy yếu tà thần, mặc dù nói nó là bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên mới bị 9 vị truyền kỳ đuổi theo đánh. Nhưng căn cứ số 3 đạt được tư liệu biểu hiện, thực lực của đối phương toàn lực phát huy, nhiều nhất cũng liền đồng thời áp chế 5-6 vị truyền kỳ. Cùng 9 cái truyền kỳ dây dưa khó bỏ khó phân, này cũng không thể nói yếu, chỉ có thể nói không tính quá mạnh. Cơ hoang tà thần cùng thiên tai tà thần dựa theo phỏng đoán, hắn thực lực cũng kém không nhiều, liền so suy yếu cường một cái cấp bậc. Bất quá thiên tai tà thần có chút đặc thù, nó thả tai họa kết thúc liền đi, chưa từng dây dưa cùng trì hoãn, cường đại một chút văn minh trên cơ bản đều có thể ngăn lại. Thiên tai tà thần đối bọn chúng mà nói không có uy hiếp, cũng chưa từng cùng đối phương liều mạng qua. Chân chính cường đại tà thần, cùng loại với ôn dịch tà thần, có thể chế tạo ra có thể sinh sôi mấy trăm vạn tử thể truyền kỳ mẫu thú. còn phí nhiêu loại kia đi qua liền có thể dụ phát hàng tinh đỏ cự tinh hóa quái vật. Hay là trước thoáng, tạm không thảo luận, nói tóm lại, áp chế một cái hai thành lực lượng, còn không tính quá mạnh tà thần, vô luận có làm hay không đạt được. Joshua cùng Glanert đều muốn thử một lần, nếu như liền cái này cũng không dám. Đại gia còn không bằng cuốn gói phút hành lý rời đi a. Mất mặt thành dạng này, tại gì đó truyền kỳ, tinh quang lấp lóe, bọn hắn trong hư không không ngừng tiến lên, từng cái một hoặc là sáng tỏ, hoặc là ảm đạm thế giới quang ảnh theo hai người bên cạnh người bay lượn mà đi. Những này đến ngàn, vạn tính toán thế giới bên trong, có lẽ sẽ có một hai cái may mắn có thể sinh ra sinh mệnh, mà ngàn vạn cái may mắn bên trong, có lẽ sẽ có một hai cái may mắn sinh ra trí tuệ. Trí tuệ sinh mệnh, thậm chí văn minh sinh ra, đều không phải là chuyện đương nhiên. Mỗi cái văn minh đều là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nghe đồn, tại cuối cùng nhất chiến trước, chúng ta vị trí mảnh thế giới này tinh hà tinh thần rậm rạp. Có vô số trí tuệ sinh mệnh ở bên trong đó. Tự nhiên đạo sư vẫn nhìn xung quanh tinh hà. Sâu kín nói, mặc dù bọn chúng tuyệt đại bộ phận đều vô pháp tiến vào hư không, nhưng ít ra cũng là văn minh một loại. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại có những này hoang vu thế giới. Đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cùng tà thần không có quan hệ gì. Joshua nghĩ như vậy tới. Dù sao, y theo thời gian bành trướng lý luận, những thế giới này tinh hà ranh giới thế giới thiêu nói cũng đi qua 5-6 ngàn năm. 5-6 ngàn năm thời gian đủ để một cái văn minh chết lại sống lại nhiều lần. Dù là không có hư không to lớn thú vật cùng tà thần loại vật này uy hiếp, văn minh bản thân cũng là rất dễ dàng tự diệt yếu ớt tồn tại. Thứ lục sắc thâm uyên kia nhóm ác ma không phải liền là như thế ấy ư? Chiến tranh hạt nhân cùng hóa học vũ khí dễ như trở bàn tay liền hủy diệt tất cả sinh thái quyển. A, bỗng nhiên, ngay tại tự nhiên đạo sư ngay tại suy nghĩ, đến tột cùng muốn làm sao gieo hạt, mới có thể để cho một cái thế giới khôi phục sinh thái quyển thời điểm. Nàng bỗng nhiên khẽ di một tiếng, sau đó, Glanert liền nghi ngờ theo truyền kỳ ma thú, lông xù, sợi đằng bên trên đứng lên. Nàng cảnh cáo Joshua, ngừng một chút, phía trước có tình trạng, tình huống gì? Joshua nhưng lại chưa cảm giác được ngoại trừ hỗn độn ba động bên ngoài tình huống gì. Bất quá nếu tự nhiên đạo sư nghiêm túc như thế, như vậy tất nhiên có cái gì ngoài dự liệu bên ngoài sự tình. Ta cảm giác được rất nhiều sinh mệnh ngay tại di động. Nhiều lắm, sau microbe thế giới tổng nhân khẩu còn nhiều hơn. Glanert nhắm mắt lại, có thể trông thấy tự nhiên chi lực màu xanh nhạt gợn sóng chính lấy vị này truyền kỳ cường giả. Quanh thân làm trung tâm khuếch tán, như là sóng nước bên trong gợn sóng. Tự nhiên chi lực bản thân là sinh mệnh lực biến chủng cùng hợp lại thể. Yêu cầu tại có đại lượng sinh mệnh hoàn cảnh bên dưới mới có thể hoàn chỉnh phát huy ra tác dụng. Nhưng đối lập, loại lực lượng này người tu hành có thể nhanh chóng tìm được đại lượng sinh mệnh hội tụ vị trí. Tại cái kia phương hướng, cảm ứng hoàn tất sau đó, tự nhiên đạo sư ngưng trọng một lần nữa mở mắt ra. Sau đó báo đáp cấp Joshua một cái tọa độ, chiến sĩ ngẩng đầu hướng lấy tọa độ vị trí phương vị nhìn lại. Lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lít nha lít nhít cương chi lực tụ tập thể. Cũng tức là thế giới, ta không có trông thấy gì đó sinh mệnh, ngược lại là nhìn thấy một thế giới nhỏ. Bất quá kỳ quái, những thế giới này tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh, hình thể cũng quá nhỏ. Mặc dù Joshua không có trông thấy tự nhiên đạo sư nhắc nhở đại lượng sinh mệnh, nhưng hắn cũng không kỳ quái. Mỗi cái truyền kỳ con đường không thông, quan sát thế giới phương pháp cũng khác biệt, tự nhiên cũng đều có thiên về điểm. Tự nhiên đạo sư trực tiếp cảm giác được thế giới bên trong sinh mệnh cũng không kỳ quái. Nhưng di động cực nhanh thế giới, coi như có chút không tầm thường. Thế giới tự thân là lại di động, nhưng là cái này biên độ rất nhỏ. Đa nguyên vũ trụ tinh đồ 1-200 năm mới yêu cầu đổi mới như vậy 1-2 lần chính là chứng cứ. Rõ ràng, bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ có một số thế giới di động khá là nhanh. Những thế giới kia chính là cái gọi là bí ẩn thế giới. Vô pháp thông qua tinh đồ đến xác định tọa độ, bọn chúng có một bộ đơn độc truy tung lộ tuyến, có thể là tại cái kia phương hướng nhìn thấy thế giới. Tốc độ di chuyển nhanh chóng, áp căn liền không khả năng là tự nhiên hiện tượng, hơn nữa thật nhanh thông qua dự phán tốc độ cùng phương hướng. Joshua lập tức cho ra một cái kinh người kết luận, những thế giới kia đang theo lấy tà thần vị trí di động. Tức khác, hai người liền lập tức tăng thêm tốc độ, hướng lấy tương ứng phương hướng tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có thế giới chủ động hướng lấy tà thần phương hướng di động? Joshua cảm giác vấn đề này không giống bình thường, bởi vì đem chú ý lực tập trung ở phương diện này, cho nên hắn cảm giác được so trước đó càng rõ ràng hơn. Từng cái một to lớn điểm sáng ngay tại hư không bên trong phi tốc di động. Tốc độ thật nhanh cũng liền Bigolan thi đấu pháp hiệu loại này hư không bay hạm chậm một chút. Hơn nữa không có cái gì năng lượng bạo phát. Cảm giác chính là tự nhiên mà vậy lang thang. Không rõ ràng, nhưng là Joshua, người chẳng lẽ không có cảm ứng được hư không to lớn thú vật khí tức sao? Tự nhiên đạo sư lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thật phát hiện một cái có đại lượng sinh mệnh. Tồn tại thế giới cũng không phải là cái gì đáng cực kỳ trương chuyện xấu. Có thể là giờ đây tình huống không đúng. Một cái tà thần ngay tại phục sinh. Nếu như chính hảo có đại lượng sinh mệnh đưa đi lên. Thông qua hủy diệt văn minh, thôn phệ trật tự, tà thần khôi phục tốc độ rất có thể đại đại tăng tốc. Một cái khôi phục hơn phân nửa lực lượng tà thần, cùng một cái vừa mới thức tỉnh tà thần, hoàn toàn liền không phải một cái khái niệm, gần như dập tắt hàng tinh cùng trung niên kỳ hàng tinh đều là hàng tinh. Nhưng bàn về độ sáng có thể đánh đồng sao? Huống chi, nàng những thế giới kia xung quanh, còn có đại lượng hư không to lớn thú vật, cái này càng thêm phiền toái. Hư không to lớn thú vật tự nhiên không phải tà thần phía bên kia. Thế nhưng không phải bình thường sinh mệnh thể bên này. Đến lúc đó cục thế hỗn loạn, trấn áp tà thần hành động nói không chừng lại ra rất lớn sai lầm. Mà do xua ký cảm giác một trận về sau, cũng không có bất luận phát hiện gì. Hắn chỉ có thể cảm giác được từng cái một thế giới điểm sáng. Lại vô pháp cảm giác được hư không to lớn thú vật loại kia tinh thuần, nhưng lại dị thường cương chi lực ba động, mau chóng chạy tới a, đuổi tại bọn chúng phía trước tiến về tà thần chỗ thế giới. Joshua không có nói nhiều, hắn lần nữa gia tốc, thậm chí hơi buông ra đối tự thân dẫn lực trói buộc. Tức khác, có thể trông thấy nguyên bản loạn bên trong có thứ tự thời không loạn lưu bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy. Cái này vòng xoáy giống như nuốt hết hết thảy hải uyên. Đem tự thân phạm vi bao phủ bên trong hết thảy tồn tại đều nuốt vào trong đó. Cho dù là hỗn loạn thời không lưu cùng tinh quang, đều bị cái này vòng xoáy cưỡng ép lôi kéo uốn lượn. Tạo thành từng đạo quy luật đường vòng cung. Cũng chính vì vậy, Joshua tốc độ tức khắc càng nhanh một bậc. Viễn phương, thế giới hạm đội, máy truyền cảm dị thường. Thứ 113 số tinh vực xuất hiện cực lớn quy mô thời không biến động. Cảnh cáo, chưa biết vật chất thực thể ngay tại cấp tốc tới gần. Phỏng đoán uy hiếp đẳng cấp, tối cao, nó là hướng chúng ta đến. Nương theo lấy trung ương hai nội bộ, vô số bào tử bành trướng lại bạo phát, từng đạo ẩn chứa tin tức sinh vật điện lưu pha tạp vào một cỗ kỳ dị tinh thần lực lượng theo từng đạo nấm mạch lạc tiến lên, thật nhanh máy truyền cảm trinh sát đến tin tức liền truyền tới hạch tâm vương đình chỗ. Vương thượng, có chưa biết cường đại tồn tại ngay tại cấp tốc tới gần hạm đội của chúng ta bên trái. Vô pháp phán đoán đối phương có hay không nắm giữ địch ý, màu đen tám chân nấm nhận lấy một cỗ sinh vật điện lưu, Kumozinda trầm mặc xử lý tất cả tin tức, căn cứ hạm đội máy truyền cảm dự báo nhắc nhở. Có một cái không gì sánh được to lớn vật chất thực thể đang lấy vượt qua bọn hắn hạm đội tốc độ cao nhất gấp 3 tốc độ hướng lấy bọn chúng cấp tốc tới gần. Cái này tồn tại là địch hay bạn vô pháp phân chia. Nhưng ít ra có thể biết, lấy đối phương tốc độ, bọn chúng trốn cũng trốn không thoát. Đánh giá thực lực đẳng cấp là Galactus, à, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Để những cái kia ngay tại ăn to lớn thú vật dừng miệng. Lấy phòng ngự trận hình tiếp tục hướng lấy thôn thế giả phương hướng tiến lên mục đích của đối. Phương khả năng cũng là thôn thế giả, cũng không phải là hướng chúng ta tới. Loại chuyện này, tạm thời đến không tới phiên Khan đến xử lý. Màu đen tám chân nấm nghĩ như vậy tới. Sau đó hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Tất cả nuôi người cùng tự dưỡng người kết thúc công việc. Lập tức rời khỏi không giới. Tiến vào to lớn thú vật thể nội lánh nạn. Galactus cấp tồn tại. Tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không thưa thớt. Không tính này phiến thất lạc tinh hà. Cho dù là tại tám chân nấm cố hương vị trí vùng thế giới kia tinh hà. Galactus cấp đều coi là số lượng không ít. Nhưng là Galactus cấp ở giữa. Cũng là có chênh lệch. Có một bộ phận cường đại Galactus người. Cho dù là vừa mới thăng hoa hoàn tất. Liền có thể đè ép một số uy tín lâu năm Galactus người đánh. Mà có một ít Galactus người cho dù là đã sống mấy vạn năm. Thuần túy chiến đấu năng lực có lẽ cũng sẽ không có quá lớn tăng trưởng. Mà liền xem như có thể đè ép cái khác Galactus người đánh. Nhưng cũng không có nghĩa là vị cường giả này lực phá hoại so những người khác càng lớn. Hết thảy đều là tương đối. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì bọn chúng lựa chọn phương hướng không giống nhau đưa đến duyên cớ. Mà mục tinh giả thế giới hạm đội bên trong, mỗi một đầu to lớn thú vật, đều có Galactus cấp lực lượng. Đây là bọn chúng có can đảm vượt ngang thế giới tinh hà lực lượng. Cũng là bọn chúng mục tinh giả tên tuổi tồn tại. Cho dù là tại đa nguyên trong vũ trụ. Cũng rất ít có loại tộc có thể làm được dạng này sự nghiệp to lớn. Chăn thả vượt ngang hư không to lớn thú vật vì dịch. Đây là đáng giá bọn chúng kiêu ngạo sự tình. Bất quá, đây cũng không phải là bọn chúng chủ động muốn như thế. Nếu như không phải cố hương bị. Nói tóm lại, mục tinh giả hao tốn khó mà tưởng tượng đại giới cùng vô số tám chân nấm hy sinh mới làm được. Chuyện này. Hơn nữa, tất cả mục tinh giả quần tộc bên trong, chỉ có số ít được xưng hô vì vương thượng không giới chi vương bên ngoài có thể khống chế một. Hai đầu to lớn thú vật, chân chính chăn thả, khống chế tất cả to lớn thú vật tồn tại, chỉ có một cái, duy nhất một cái, đó liền là chí cao vô thượng Khan, nếu như không phải Khan. Như vậy mục tinh giả đừng nói thoát đi cố hương tinh vực. Chỉ sợ sớm đã hộ tống mẫu tinh đang hủy diệt. Nếu như không có Khan. Như vậy bằng vào mục tinh giả sơ kỳ thô sơ phi thuyền cùng hư không chiến hạm. Căn bản là vô pháp tại cái này đa nguyên trong vũ trụ đặt chân. Càng chưa nói phồn diễn sinh sống. Hết thảy vinh diệu đều quy về Khan. Trong lòng như thế mặc niệm đạo. Kumozinda không tiếp tục đi chú ý cái kia đột ngột xuất hiện Galactus cấp tồn tại. Toàn bộ thế giới hạm đội hết thảy có hơn 20 đầu to lớn thú vật. Không có bất kỳ cái gì tồn tại lại điên cuồng cùng tất cả mục tinh giả hạm đội đối nghịch. Mà chưa biết thế giới, tinh linh trong doanh địa, ngay tại khuyên giải tất cả tinh linh bộ tộc tiến về Accra Pháp đầu mối then chốt lánh nạn Priest. Bọn người lại cũng không biết, hư không bên ngoài đến tột cùng sinh ra như thế nào sóng lớn. Hắn cũng không cần biết, bởi vì trong hư không bên ngoài, vốn chính là hai thế giới, chúng ta không có khả năng rời khỏi mẫu thụ. Đối mặt, Chris tận tình khuyến cáo, nửa sụp đổ lòng đất động quật bên trong. Ngay tại chỉnh lý vật chất, Lộc Quan tinh linh vẫn đang yên bình cự tuyệt nói. Chúng ta cùng mẫu thụ là một thể. Nói đùa cái gì? Tinh linh cùng mẫu thụ xưa nay không là một thể. Khuyên chí ít 3 giờ rưỡi, Priest nhiều lần đều muốn động thủ đem trước mắt cái này người bảo thủ đánh choáng, nếu như đối phương không phải sư phụ thân, nếu như không phải là bởi vì những này dị giới tinh linh tinh thần là một thể. Đánh choáng một cái áp căn không được việc, hắn mới không ở nơi này nói nhảm. Migrop đại lục nhiều như vậy tinh linh tại toàn thế giới các nơi du đáng. Các người tổ tiên cũng là trước hết nhất tại đa nguyên trong vũ trụ thực dân người mở đường. Nói như thế nào rời khỏi mẫu thụ liền sống không được một dạng. Cho dù là tự nhiên chi phủ, đều không có ước thúc qua tinh linh tại bên người mình. Mà là mặc cho tinh linh diễn hóa thành đủ loại không cần nó hình thái. Tỉ như nói các loại bình nguyên tinh linh, sơn lĩnh tinh linh ngoan cường như vậy chủng tộc. Lúc nào thành yêu cầu nhờ bao che với mẫu thụ yếu ớt bao hết. Nhưng là những này miệng lưỡi chi tranh là không có một chút tác dụng nào. Lộc Quan tinh linh vẫn lắc đầu. Không, rời khỏi mẫu thụ, chúng ta thực sự sẽ chết. Câu nói này vừa nói ra, tức khắc liền để Priest trợn mắt líu lưỡi. Mà tựa hồ là tất cả tinh linh bộ lạc đều không kiên nhẫn được nữa. Lộc Quan tinh linh lái chậm chậm miệng giải thích nói, nếu như rời khỏi mẫu thụ quá xa, tinh thần của chúng ta liên thông sẽ biến mất, rất nhiều người cứ như vậy mất tích tại rừng rậm bên trong. Xem như đơn độc cá thể, bị dị giới bệnh trô ăn mòn, hóa thành ma vật, Lộc Quan tinh linh biểu lộ, giống như quá khứ ôn hòa, nhưng không có nhiệt độ, rõ ràng đêm qua phát sinh huyết vũ địa chấn. Còn có tịnh hóa lập trường bao trùm các loại đại sư. Cái này tinh linh tựa hồ hay là gì đó đều không để trong lòng. Lộc Quan tinh linh thản nhiên nói, chúng ta cảm tạ ngươi sử dụng tế tự thánh sơn, cho chúng ta đuổi dị giới bệnh, nhưng là chúng ta không thể rời khỏi mẫu thụ. Mẫu thụ phía trong có chúng ta bộ lạc tất cả tri thức. Hơn nữa nếu như biến thành đơn độc cá thể, đối với chúng ta tới nói là rất thống khổ một chuyện. Nói đến đây, hắn tựa hồ có chút đồng tình nhìn về phía Priest. Cảm giác kia, tựa như là không có tay, không có chân, nguyên bản có thể thấy rõ con mắt bỗng nhiên mơ hồ. Dù là thân ở biển người bên trong, cũng là lẻ loi một mình. Ta thậm chí vô pháp cảm giác được người bên cạnh nội tâm ý nghĩ. Không biết hắn đối ta đến tột cùng có ý kiến gì không? Đến tột cùng là chán ghét ta? Hay là tôn kính ta? Loại này chưa biết mà kinh khủng cảm giác. So hết thảy ma vật đều phải đáng sợ hơn. Nó lại xé rách chúng ta tinh linh ở giữa hòa bình. Đem mâu thuẫn cùng cừu hận đưa vào giữa chúng ta dị giới bệnh chính là dựa vào những này khuếch. Tán, ngoặc kép, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta những này lẻ loi một mình nhân loại rất đáng thương à, bình tĩnh lại. Chris cưỡng chế thời gian bị lãng phí lửa giận, cường tự chấn định nói. Ý tứ nói đúng là, Su sở dĩ trở thành dị loại, là bởi vì nàng không ở đây ngươi nhóm trên mạng. Các ngươi không biết nàng suy nghĩ gì, thích gì, sợ cái gì, cho nên mới cảm thấy nàng rất không thích sống chung à, đúng thế. Các người nhân loại thậm chí không biết lẫn nhau ý nghĩ cùng tâm tình. Không thể lẫn nhau chia sẻ thống khổ. Cũng không thể lẫn nhau chia sẻ khoái hoạt. Mà nữ nhi của ta cũng bởi vì bất hạnh, vô pháp gia nhập trong chúng ta. Lộc Quan tinh linh gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Hắn thậm chí không chút do dự. Cho nên ta mặc cho nàng cùng các ngươi hành động. Bởi vì theo trên bản chất, nàng cùng các ngươi mới là đồng loại. Nghe đến đó, Bruce thậm chí kéo ra một cái nụ cười nhìn như vậy đến. Những cái kia tinh linh ngay từ đầu mời bọn hắn gia nhập tinh thần hệ thống. Thế mà thật sự chính là ôm lấy cực lớn thiện ý. bọn hắn đối với mấy cái này tinh linh đề phòng, đích thật là có chút thần kinh quá nhạy cảm, nhưng là, đối phương có thiện ý, là cái người tốt, lại cũng không đại biểu đối phương hành vi là đúng. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là đối phương là sai dù sao. Cái này thế giới tất cả đã từng tồn tại nhân loại cùng đuốc đều đã chết. Chỉ còn lại có làm như thế tinh linh vẫn tồn tại. Này chứng minh chí ít phía trước, tinh linh lựa chọn coi là chính xác. Có thể này không có nghĩa là tới muốn cải biến thời khắc còn tiếp tục bảo thủ không hóa. Chính là cái gì đáng giá kiêu ngạo giữ vững được. Rhys theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Hắn chạy tới khuyên này nhóm tinh linh đi đầu mối then chốt lánh nạn. Cũng không phải bởi vì Su, mà là bởi vì hắn là Bắc Địa bá tước, truyền kỳ cường giả Radcliffe học sinh. Hắn là lập chí vì trật tự mà chiến sĩ. Bởi vì lão sư dạy bảo, Rhys từ vừa mới bắt đầu liền biết, Microbe bên trên quốc gia, thế lực còn có chủng tộc khác biệt, đều là phù vân thông thường việc nhỏ. Chỉ có trật tự cùng hỗn độn mâu thuẫn mới là vĩnh hằng mà lại đến lớn. Trước mắt tinh linh nếu còn thuộc về trật tự tồn tại, hơn nữa là đã từng phong ấn tà thần kia một đám truyền kỳ cường giả hậu nhân, như vậy bọn hắn liền không nên như là rác rưởi thông thường bị chút sau nhất định xuất hiện trùng kích xóa bỏ. Đúng, nhất định trùng kích. Bristai biết được chân mình bên dưới tinh cầu rất có thể chính là cầm tù lấy một cái tà thần lồng giam lúc. Kém chút dọa đến người đều ngất đi. Nếu như không phải khi đó hắn bị tin tức lưu trùng kích sắp gần chết, tuyệt đối liền chân thực ngất đi. Cũng chính vì hắn không có ngất đi, Rhys cũng minh bạch, nếu như phong ấn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến ngủ say tà thần đình chỉ tự diệt chuyển hóa. Như vậy khỏa này tinh cầu kết cục tốt nhất cũng là như là vỏ trứng bị thoát ra tà thần xé thành hai nửa. Có lẽ liền cùng bị lão sư ăn hết cái kia băng hàn thế giới một dạng, bên ngoài mặc dù nhìn qua hoàn hảo, nhưng bên trong đã hoàn toàn không đi. Cho nên Bruce mới muốn đem những này tinh linh đều kéo đi đầu mối then chốt lánh nạn, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất gửi đi siêu thời không tín hiệu. Thông chi Microbe thế giới vô số cường giả đến đây trấn áp tà thần, đây là duy nhất có thể bảo chủ tuyệt phần lớn người mệnh phương pháp. Nhưng trước mắt này nhóm tinh linh chính là khó chơi, chết sống không chịu rời khỏi mẫu thụ. Đúng á, mẫu thụ xung quanh hoàn cảnh tốt đẹp, không có đất chấn cũng không có các loại tai hại. Thời tiết khô hạn, mẫu thụ lại hấp thu nước ngầm, thậm chí là nước biển trưng cất ra nước ngọt. Khí trời nóng bức, mẫu thụ lại bay hơi lượng nước, chế tạo khí lạnh. Trời nóng ngày chiều bên dưới mưa to bão tuyết, mẫu thụ tất cả đều có thể hoàn mỹ ứng phó. Đây là tốt nhất cư trú hoàn cảnh. Mẫu thụ thậm chí chứa đựng tất cả sản xuất tin tức, tăng thêm xung quanh tư nguyên cũng phong phú. Tinh linh không cần suy nghĩ đều có thể thoải mái sống sót. Nhưng cũng vẻn vẹn đó là sống tiếp mà thôi. Này nhìn như là một cái an vui thiên đường, nhưng trên thực tế, đây chính là một cái địa ngục. Có bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu hồi báo, cố gắng liền có thể tiến bộ, nỗ lực liền có thể thu hoạch. Thế giới như vậy mới là thiên đường, mà thoải mái dễ chịu, hòa bình, phóng túng, lười biếng hoàn cảnh, đối với một cái văn minh mà nói, chính là triệt triệt để độc dược. Huống chi, nơi này còn có suy yếu tà thần, có thể nhược hóa suy nghĩ năng lực, làm cho người lãng quên tri thức hỗn độn tồn tại. Nếu như này nhóm tinh linh còn dạng này tầm thường xuống dưới, như vậy chỉ sợ mấy ngàn năm về sau, ở tại rừng rậm bên trong chính là một đám người nguyên thủy. Ghê tởm, ta cảnh cáo các ngươi một lần, hiện tại căn bản không tới phiên các ngươi cự tuyệt. Các ngươi nếu là còn không theo ta đi, ta liền càng nghĩ càng sinh khí. Nguyên bản tỉnh táo Priest nhịn không được sắp bạo phát, lỗ mãng sức lực cấp trên hắn đang chuẩn bị tuôn ra vài câu ngoan thoại sau đó động thủ đánh ngất xỉu những này bản địa hoàng kim, sau đó đem tất cả tinh linh bắt cóc tiến Agra pháp đầu mối then chốt, đừng nhìn đều là hoàng kim cấp. Trên thực tế, tinh anh tiểu đội người cũng như tên, bọn hắn mỗi cái đều không phải là phổ thông hoàng kim cấp có thể địch nổi cường giả. Nếu như nguyện ý, bọn hắn 5 người chỉ dựa vào tập kích, liền có thể giải quyết hết hơn phân nửa nhìn ra xa người tinh linh bộ tộc. Nhưng là bỗng nhiên, hắn ngửi thấy một cỗ kỳ quái mê hương, mùi vị kia, Brice tức khắc tinh thần chấn động, nhưng lại trong lòng cảnh giác, mà xuống một cái chớp mắt, trước mặt hắn lộc quan tinh linh lại đột nhiên bước chân bất ổn lên. Cho dù là bởi vì hắn xem như hoàng kim cường giả, miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc tố, có thể tinh thần cũng không khỏi biến thành hoảng hốt. Cơ hội tốt, Bruce tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói nhảm. Hắn lập tức chấn bước phóng ra. Tại dồn dập âm bảo bên trong, một cái băng kính trọng quyền đánh vào sừng hươu tinh linh dạ dày. Sau đó trở tay một cái thủ đao đem đối phương khảm choáng. Động tác mây bay nước chảy, đơn giản chính là nghệ thuật, đánh ngất xỉu đối phương sau đó. Chris đại khái cũng hiểu rõ đây là có chuyện gì. Mắt hắn híp lại, nhìn thoáng qua bị hắn trong một giây liền giải quyết hết lộc quan tinh linh. Sau đó đem nó vác tại trên lưng, mang ra động quật, mà ra động quật sau đó. Quả thật đúng là không sai. Breeze nhìn thấy ngay tại khắp nơi hát vẫy ma thuốc luyện kim thuật sư. Mà mảng lớn tinh linh tê liệt ngã xuống tại mẫu thụ rễ cây xung quanh. Đi đứng run rẩy, nha, đội trưởng, ta cái này nhằm vào tinh linh bí dược không tệ a. Ra đời thời điểm còn có một bán tinh linh huyết thống luyện kim thuật sư. Đang đứng tại mẫu thụ phía dưới rễ cây chỗ. Huy động trong tay ám tử sắc bình nhỏ, cười hì hì nói, siêu cao liều lượng tinh thần thuốc kích thích này nhóm tinh linh không phải tinh thần tổng cảm. Giác sao, ta để bọn hắn mấy ngàn người cùng một chỗ này, này tới tinh thần hoảng hốt a. Breeze trông thấy, nhìn ra xa người bộ tộc cái khác, ba vị hoàng kim cũng đều tê liệt ngã xuống ở các nơi. Mà kỵ sĩ... Thánh trước người cùng người thi pháp đang dùng lưới đánh cá cùng thân cây chế tạo một cái hình vuông treo dương, đem một đống đống đã hôn mê tinh linh nhét vào trong đó. Sau đó thay phiên phi hành, kéo lấy bọn hắn trở về Agra pháp đầu mối then chốt. Những này tinh linh cũng thật đúng là thiện lương, những này treo dương đều là bọn hắn giúp chúng ta cùng một chỗ làm. Luyện kim thuật sư nhìn xem một màn này, tựa hồ rất là đắc ý. Hắn nhìn xem trong tay tinh thần thuốc kích thích sắp sử dụng hết. Liền lại từ bên hông móc ra một bình đến. Sử dụng ma lực đều đều khuếch tán đến giữa không trung. Đối thiện ý thổ dân cư dân sử dụng thành nghiện tính chất độc hóa học. Người cái này báo cáo không tốt viết. Cùng lấy ăn kiểm điểm cùng cấm đoán đi. Breeze tận lực dựng thẳng khuôn mặt. Dữ dằn nói, ngươi còn cần giải thích một chút tại sao phải tùy thân dắt kéo loại này văn bản rõ ràng cấm chỉ. Nghiện đẳng cấp đây chính là phạm tội. Oan, oan uổng a, ta đây không phải luyện kim thuật sư ấy ư. Luyện kim thuật sư chế tạo cái thuốc kích thích. Cái kia có thể gọi phạm tội sao? Tức khác, luyện kim thuật sư liền cũng như nhau giả bộ đáng thương biện hộ. Nhưng hắn mới nói phân nửa, Breeze liền cười đem trên bờ vai lộc quan tinh linh ném cho hắn. Đem hắn cùng một chỗ mang về, vấn đề này liền không ai biết ta trước đi bờ biển một chuyến. Nơi đó có lẽ còn có một số tinh linh ngay tại lao động. Được thôi, ta cùng kỵ sĩ đến lúc đó trước kia tiếp ngươi, nhớ kỹ bày biện chỉnh tề một chút, không được cùng một chỗ kéo đi. Luyện kim thuật sư cũng không nói nhiều, phối hợp của bọn hắn không cần nhiều lời. Phải biết, đối ngoại đội thăm dò huấn luyện chương trình học có thể là có, dùng ánh mắt giao lưu, chương trình học, vẻn vẹn là một ánh mắt, 5 người liền nhanh chóng phân công hoàn tất, lưu lại Su một cá nhân mờ mịt, trông lấy trước mắt một đống lớn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc tinh linh, không biết phải làm sao. Ha, tẩu, Su tiểu thư, người cũng hỗ trợ đem người những này đồng bào bỏ vào treo dương a. Người thi pháp lúc này chính khống chế ma pháp, đem từng vị tinh linh bằng phẳng để vào trong dương. Hắn nhìn xem Su có chút hoảng hốt bộ dáng, không khỏi cười nói, ngươi bây giờ có thể là chúng ta đồng phạm, đừng lo lắng a. Cũng đúng, Su cũng không ngu xuẩn, nàng tự nhiên biết Chris bọn người là vì trợ giúp các tinh linh mới làm như thế. Mà những này tinh linh tựa hồ hoàn toàn chính xác không có gì thống khổ. Đã như vậy Su cũng liền ném trong lòng gánh vác, bắt đầu cao hứng bừng bừng rời lên một vị ngủ say tinh linh. Sau đó ném vào treo trong dương. Hắc hiu, mà ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Brick cũng đã đi tới bờ biển. Bờ biển hoàn toàn chính xác có một ít đang chuẩn bị bắt cá tinh linh. Bất quá tựa hồ là bởi vì vấn đề thời gian, hải triều không có lui ra, cho nên bọn hắn tịnh không có công việc, chỉ là tại bãi cát bên cạnh chờ đợi. Mà bởi vì tinh thần tổng cảm giác nguyên nhân, những này tinh linh tất cả đều cùng bọn hắn tại bộ lạc bên trong đồng bào một dạng vẻ mặt hưng phấn. Quá độ biểu lộ hôn mê bất tỉnh, tinh thần trung thế mà còn có cái này chỗ xấu. Học được, lắc đầu, sau đó đem tất cả tinh linh ngư dân đều chỉnh tề chồng lên nhau. Tại làm xong những này sau đó, Chris đứng tại cao ngất bãi cát ranh giới, chờ đợi chút sau luyện kim thuật sư cùng kỵ sĩ đến. Lúc này, sắc trời mới vừa vặn tảng sáng, mắt hắn híp lại, ngắm nhìn viễn phương, tia nắng ban mai tại đường chân trời xem giới tuyến vị trí vầng sáng khởi. Hơi có vẻ ảm đạm màu cam hàng tinh nhảy ra mặt nước. Chris nhìn xem tựa hồ không có gì nhiệt độ ánh mặt trời chiếu sáng tại mặt biển, khiến ven bờ vỡ vụn sóng biển khúc xạ ngàn ngàn vạn vạn điểm sáng. Hắn thở ra một hơi, đặt mông ngồi tại bờ biển trên bờ cát, buông lỏng lấy tại này trong vòng nửa ngày quá căng thẳng, cho tới bây giờ còn căng thẳng bắp thịt cùng thân thể. Nếu như là trước kia, những cái kia tinh linh ngư dân có lẽ đã sớm bắt đầu làm phiền. Bọn hắn tại sớm chiều vừa mới bắt đầu lui bước lúc cũng đã lái thuyền ra biển, hoàn thành tiêu ngữ tung lưới bắt cá. Chris biết bọn hắn là như thế nào sinh hoạt, cũng biết cuộc sống như vậy đến cỡ nào thoải mái dễ chịu, yên lặng cùng an tâm, cỡ nào hòa bình a. Chris rất ưa thích loại này hòa bình. Hắn muốn để cho mình muội muội sinh hoạt trong thế giới như vậy, ai không muốn muốn đâu. Như thế điềm tĩnh đại hải, như thế duyên dáng cảnh sắc, như là hoa viên thông thường thế giới, cho dù ai yêu sẽ trầm mê ở trong đó đi, nhưng là dạng này hòa bình là không thể nào có bất luận cái gì tương lai có thể nói. Bình thản, có dư tư nguyên lại phá hủy một cái văn minh hết thảy lòng cầu tiến. Huống chi, cái này văn minh nội bộ thậm chí không có mâu thuẫn. Bọn hắn cũng không phải là bầy kiến, sinh ra chính là vì sinh sôi cùng khuếch tán. Bọn hắn là phổ thông sinh mệnh, nhưng lại có chung tinh thần. Nhân loại là có thiếu hụt. Chuẩn xác mà nói, nhân loại thiếu hụt là to lớn như thế, đến mức dăm ba câu đều hoàn toàn vô pháp nói xong. Bruce mơ hồ có thể nghe thấy một thanh âm, kia là lão sư của hắn, Joshua Van Radcliffe thanh âm. Cái kia cường đại truyền kỳ cường giả tại giảng bài thời điểm luôn luôn phi thường nghiêm túc, không giữ lại chút nào đem ý nghĩ của mình cáo chi tại bọn hắn những đệ tử này. Nhân loại tự tư, tàn nhẫn, tự giết lẫn nhau, không có phòng tuyến cuối cùng, bởi vì có thể vượt qua bản năng tự mình ý chí, có thể biến thành so dã thú càng thêm dã thú. Bọn hắn thậm chí có thể lạnh lùng nhìn chăm chú những người khác, thậm chí là cái khác văn minh chết đi cùng chung kết. Trong lòng không một gợn sóng, thậm chí mang theo khoái ý, nhân loại không hiểu rõ cái khác nhân loại, cũng sẽ không đi hiểu rõ cái khác nhân loại. Bất kỳ người nào cũng không thể đối những người khác cảm động lây. Tất cả mọi người khó khăn đều chỉ là một mình hắn khó khăn. Khoái hoạt cũng chỉ là một người khoái hoạt, cho nên nhân loại lại ghen ghét, lại ganh đua so sánh, nắp khí quản ác, lại cừu hận. Tiếng của lão sư trầm thấp, phảng phất có thể đâm vào nhân tâm chỗ sâu nhất. Hắn không lưu tình chút nào phân tích nhân loại thói hư tật xấu, nhưng ngữ khí nhưng không có bất luận cái gì phê phán. Bởi vì cái này vốn là không phải phê phán. Đúng, tinh linh thân thủ mạnh mẽ, tộc phía trong đoàn kết như một, mặc dù có mâu thuẫn, cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Bọn hắn thông tuệ, linh hoạt, thích ứng lực cường đại, đồng thời tràn đầy mạo hiểm sao sao. Dài dằng dặc tuổi thọ cho bọn hắn đủ lực lượng. Đúng, đúp thân thể cường tráng, ý chí cường đại đến cho dù là dung nham đốt thể cũng sẽ không có nửa tiếng kêu thảm. Bọn hắn có thể lặp lại đồng dạng ngày làm việc lại một ngày. Cho dù là Sơn Phong bị gượng gạo cũng sẽ không có nửa điểm phàn nàn cùng nhàm chán. Đúng, mỗi cái chủng tộc đều có đặc biệt có chút. Dực nhân có thể phi hành, trong lòng dũng khí có thể chống đỡ bọn hắn tại thiên không bay lượn, không sợ hết thảy khiêu chiến. Thú nhân bảo thủ như đá, chỉ cần trong lòng hạ quyết định quyết tâm, như vậy dù là đứng trước núi đao biển lửa, bọn chúng cũng có thể không chút nào do dự cất bước mà đi. Háp linh, bán thân nhân, gnôm, địa tinh, ưng ngân nhân, tích dịch nhân, bán nhân mã, những cái kia diệt tuyệt, còn chưa diệt tuyệt chủng tộc, đều có các đặc điểm. Mỗi cái chủng tộc văn minh đều là như thế độc nhất vô nhị. Duy chỉ có nhân loại tựa hồ không có cái gì. Trên người đều là vô pháp, đều thiếu hụt. Mặc kệ nó, Briggs bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vẫn chưa ảm đạm đi tháng 9. Mặc dù tuyệt không hòa bình, từng bước đều là nguy cơ, cái này lại có quan hệ gì? Mặc dù sinh hoạt tại một cái cũng không phải là thiên đường, tràn ngập khó khăn thế giới, mặc dù tâm linh vô pháp liên thông, làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được những người khác ý nghĩ, mặc dù mỗi người đều tràn đầy thiếu hụt, nhưng chính là như vậy có vô số thiếu hụt, tự tư, lạnh lùng, giữ lại, cẩn thận, có vô cùng sao sao nhân loại, mới là nhân loại. Bởi vì tự tư, cho nên mới có vô tư. Bởi vì lạnh lùng, cho nên mới có nhiệt tình. Nhân loại lại khiêm tốn, lại tàn bạo, lại thành khẩn, lại tàn nhẫn. Chính là bởi vì chúng ta đều là giữ lại cẩn thận, tự tư mà lại tự đại người bình thường. Chính là bởi vì sinh hoạt tại một cái cũng không hòa bình, tràn ngập phân tranh thế giới, cho nên mới sẽ có một đời lại một đời người mạo hiểm cô độc rời quê hương, giấu trong lòng không người có thể biết, đơn độc thuộc về mình mộng tưởng, cứ như vậy bước dài ra, không chút do dự hướng đi viễn phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.